tôi nói bonjour. Ban ngày tôi cũng nói bonjour. Buổi tối tôi nhẹ nhàng bonsoir. Trước khi ngủ tôi thì thầm bonne nuit. Buổi sáng là bonjour. Buổi tối là bonsoir. Trước khi ngủ bonne nuit. Tôi hát nhỏ nhưng nhớ hoài. Khi gặp người mới tôi nói tên của mình bằng tiếng Pháp. Tôi nói je m'appelle Na. Tôi nói je m'appelle Minh. Je m'appelle le tên của tôi. Je m'appelle le tên của tôi. Buổi sáng tôi nói bonjour. Rồi tôi nói je m'appelle Nga. Tôi ghép hai câu lại với nhau. Bonjour, je m'appelle Nga. Sau khi chào tôi có thể hỏi comment ça va. Nếu tôi ổn tôi trả lời ça va bien, merci. Nếu chỉ bình thường tôi nói comme si, comme ça. Nếu không ổn lắm tôi nói ça ne va pas. Tôi hát nhỏ bonjour, comment ça va. Tôi trả lời chính mình ça va bien, merci. Một ngày khác tôi thử nói comme si, comme ça. Một hôm mệt mỏi tôi nói ça ne va pas. Khi cuộc nói chuyện kết thúc tôi không quên tạm biệt bằng tiếng Pháp. Tôi nói au revoir. Nếu muốn gặp lại sớm tôi nói à bientôt. Nếu gặp lại ngày mai tôi nói à demain. Khi rời đi ban ngày tôi nói bonne journée. Trong đầu tôi những từ Pháp đi thành hàng. Buổi sáng bonjour. Buổi tối comme soir. Trước khi ngủ bonne nuit. Giới thiệu tên je m'appelle, hỏi thăm comment ça va. Trả lời ça va bien, merci. Comme si, comme ça. Hoặc ça ne va pas. Cuối cùng khi rời đi tôi mỉm cười vẫy tay. Au revoir, à bientôt, à demain, bonne journée.